Ích tạ ơn đêm thu ấm đông. Ngự trà tử. Cô cùng nghé con siêu đáng yêu địa lôi. A-a-đát. Du-ba. Du. Hết chương.